Bất diệt bá thể quyết, chương 1200, kết thúc, góc truyện audio.com. Tại mộ phong, vệ kê đám người trong hoàng cung làm khách thời gian, Viên Tử Khiên thì là về tới dinh thự bên trong, mà lửa giận của hắn cũng triệt để bạo phát ra, đem đại sảnh bên trong mắt trần có thể thấy bất kỳ vật gì đều đập một lần. Tông chủ Bạch Ôn Vi, phó tông chủ Toàn La đám người yên lặng đứng tại bên ngoài phòng. Tâm như hến, hiện tại ai cũng không dám sờ Viên Tử Khiên rủi ro. Thật sự là không nghĩ tới, cái này mộ phong không chỉ có không chết tại thiên sát đế luyện bên trong, mà lại còn ở bên trong một tiếng hót lên làm kinh người. Triệt để thành đế đô chạm tay có thể bỏng nhân vật, mà lại cái Thiên Ninh Thiên Lộc còn tự thân ra mặt. Dự định đề cử hắn tiến vào Hàn Lâm Viện, một mảnh hỗn độn trong đại sành. Đột một xuất hiện ba đạo thân ảnh, cầm đầu sắc mặt cương nghị nam tử, thanh âm mang theo âm trầm cùng ngưng trọng nói, cái gì, Ninh Thiên Lộc dự định đề cử hắn tiến vào Hàn Lâm Viện. Viên Tử Khiên sắc mặt đại biến, không khỏi quay người nhìn xem cầm đầu sắc mặt cương nghị nam tử. Hai mắt xích hồng phảng phất nhắm người mà phệ dã thú. Hắn bởi vì sớm rời đi. Cho nên cũng không biết Ninh Thiên Lộc muốn mời chào mộ phong sự tình. Phải, cho nên kẻ này nhất định phải nhanh chóng giải quyết hết. Bằng không đợi hắn thật tiến vào Hàn Lâm Viện, chúng ta cũng không có tư cách giết hắn. Hắc Diêm La Tề Anh Thiều nhàn nhạt nói. Khạc khạc, chúng ta cơ hội vẫn là rất lớn. Nguyên bản Ninh Thiên Lộc dự định tự mình mang kẻ này tiến về Thần Thánh Triều. Một khi phía trên phê chuẩn. Kẻ này lập tức liền có thể đi vào Hàn Lâm Viện. Dạng này chúng ta một điểm cơ hội đều không có. Huyết Diêm La Mục Chuân nhếch miệng cười một tiếng. Thanh âm âm trầm đáng sợ. Tiếp tục nói, nhưng kia tiểu tử ngu không ai bằng. Cự tuyệt Ninh Thiên Lộc mời. Mà cái này cũng cho chúng ta có giết hắn hy vọng cùng cơ hội. Hắc Diêm La gật gật đầu. Khóe miệng cũng là lộ ra mỉm cười. Nói, phải. Cho nên chúng ta còn có cơ hội. Viên Tử Khiên ánh mắt hơi khép. Trong lòng của hắn nhưng thật ra là có khuynh hướng mộ phong đi theo Ninh Thiên Lộc đi được. Dạng này hắn có thể xuống tay với Yến Vũ Hoàn. Sau đó ép hỏi ra Ma Mạn Chi Hoa Hạ Lạc. Khi nói mộ phong giết Vu Ân Văn đám người. Để trong lòng của hắn cuồng nộ. Nhưng cùng Ma Mạn Chi Hoa so sánh. Những này đều vẫn là thứ yếu. Mà lại, Ma Mạn Chi Hoa sự tình. Hắn là không nguyện ý tiết lộ cho Hắc Diêm La ba người. Dù sao ba người bọn họ biết đến lời nói, chỉ sợ đều sẽ sinh ra lòng mơ ước, đến thời gian khả năng liền không có phần của hắn. Tại đế đô chúng ta không có cơ hội xuất thủ, kẻ này biểu hiện như thế kinh diễm, thiên sát tên kia là không thể nào không phái người bảo hộ hắn. Hắn nếu không ra đế đô, chúng ta muốn giết hắn quá khó. Viên Tử Khiên lông mày cau lại, tỉnh táo lại đặt câu hỏi nói, chúng ta điều tra qua kẻ này, hắn tại Xích Tinh Tôn Quốc thời gian, từng dùng tên giả vì Lý Phong, đồng thời tham gia Xích Tinh Đại Hội, mà hắn tham gia cái kia Xích Tinh Đại Hội mục đích. Có phải là vì Thanh Vũ Đế Quốc nơi đó sắp mở ra chuẩn đế mộ? Hắc Diêm La Tề Anh Thiều bỗng nhiên mở miệng nói, Viên Tử Khiên khẽ giật mình. Thật sâu nhìn về phía Hắc Diêm La, thầm nói sát ma tông hệ thống tình báo thật đúng là khủng bố. Loại tin tình báo này hắn thế mà hoàn toàn không biết. Ý của ngươi là, Viên Tử Khiên đã minh bạch Hắc Diêm La ý tứ. Hắc Diêm La nhếch miệng cười một tiếng, nói, kẻ này nhất định là muốn rời khỏi đế đô, mà lại ba người chúng ta ở trong tối. Hắn tại sáng, đến thời gian muốn giết hắn. Còn không phải dễ như trở bàn tay. Viên Tử Khiên gật gật đầu, thầm nói Hắc Diêm La mưu kế hay. Hiện tại ba vị Diêm La ưu thế lớn nhất chính là từ một nơi bí mật gần đó. Thậm chí cái kia mộ phong đều không biết ba người tồn tại. Ba người thật xuất thủ, mộ phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến thời gian cần muốn các ngươi Cô Sát Tông phối hợp. Kẻ này rời đi đế đô khẳng định là có cao thủ bảo hộ. Ta cần phải mượn các ngươi Cô Sát Tông tay đến kiềm chế lại những cao thủ kia. Mà chúng ta lại thần không biết quỷ không hay xuất thủ. Hắc Diêm La âm trầm nói. Viên Tử Khiên khóe miệng hơi vểnh, âm lãnh mà nói, tự nhiên không có vấn đề, có ba vị xuất thủ, kẻ này là chắp cánh khó thoát. Khi Mộ Phong, Vệ Kê đám người rời đi Thiên Sát Hoàng Cung về sau, đã là giờ hợi, màn đêm bao phủ toàn bộ đại địa. Tại đi ra Hoàng Cung về sau, Mộ Phong bén nhạy phát hiện, tại hắn phụ cận, nhiều hơn mấy đạo cường đại mà mịt mờ khí tức. Những này khí tức cũng không có ác ý, ngược lại là đi sát đằng sau lấy hắn. Mộ Phong biết, những này cường đại khí tức chủ nhân, hẳn là Thiên Sát Hoàng thất phái tới cường giả, chuyên môn là đến bảo hộ hắn. Xem ra Thiên Sát lão tổ cùng bệ hạ đối với ngươi vẫn là rất xem trọng a. Vệ Kê đi tại Mộ Phong bên người, có nhiều thâm ý nói. Mộ Phong cười cười, không nói gì, những cường giả này cố nhiên là bảo hộ hắn, nhưng chỉ sợ cũng là đưa đến giám sát tác dụng. Hiện tại hắn đã là Ninh Thiên Lộc hậu tuyển Hàn Lâm học sĩ, thân phận địa vị đã bất đồng, Thiên Sát Hoàng thất đương nhiên phải xem trọng hắn. Nếu là hắn có tổn thất gì, hoặc là rời khỏi nơi này, chỉ sợ Thiên Sát Hoàng thất có thể đảm đương không nổi. Bất quá, có những cường giả này bảo hộ, Mộ Phong tại đế đô phạm vi bên trong, cơ bản sẽ không có bất kỳ nguy hiểm, nhưng một khi rời đi đế đô, vậy liền khó nói. Trở về Linh Dược Tháp về sau, Mộ Phong phát hiện toàn bộ Linh Dược Tháp Linh Dược Sư đều đi ra, từng cái đều mắt lộ ra sùng kính mà nhìn xem hắn. Thiên Sát Đế luyện chuyện xảy ra, tại ban ngày thời gian, đã truyền khắp toàn bộ đế đô, Linh Dược Tháp tất cả Linh Dược Sư, tự nhiên cũng đều nghe nói, mà lại bọn hắn biết chắc nói, Mộ Phong bị Hàn Lâm học sĩ Ninh Thiên Lộc mời chào, tương lai có cơ hội tiến vào Thần Thánh Triều Hàn Lâm Viện. Đây chính là Thần Thánh Triều chân chính cao đẳng cơ cấu. Tương lai là có thể tiếp xúc đến Thần Thánh Triều chân chính hạch tâm cơ cấu quyền lực. Dù sao, Hàn Lâm Viện cũng không phải là cái gì người đều có thể vào. Toàn bộ Thiên Sát Đế quốc bên trong, có thể đi vào Hàn Lâm Viện, từ trước tới nay cũng liền như vậy một hai cái, mà lại toàn bộ đều là rất xa xưa sự tình trước kia. Dù sao Hàn Lâm Viện chỉ tuyển nhận chân chính thiên tài đứng đầu, tuyệt không thu tầm thường. Năm đó Vệ Kê, cũng đối với Hàn Lâm Viện rất khát vọng, đáng tiếc hắn vẫn là thiếu sót một chút, cuối cùng không có thể đi vào nhập Hàn Lâm Viện, cái này cũng thành Vệ Kê nhân sinh một kinh ngạc tột độ sự. Đừng nhìn hắn hiện tại là chuẩn đế sư, loại này cấp bậc thả tại Thần Thánh Triều bên trong, còn thật không đáng chú ý, cũng nhiều lắm là tại đế quốc cảnh nội có thể ra vẻ ta đây. Mộ Phong thật vất vả từ đám người nóng bỏng hỏi đợi bên trong rời đi, có chút chật vật về tới chính mình tháp cao chỗ ở, lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Linh Dược Tháp những Linh Dược Sư kia quá nhiệt tình, so đế đô những đại nhân vật kia còn muốn nhiệt tình. Từng cái đều rất giống có nói không hết, thậm chí là tại chỗ quỳ liếm, vậy thì để Mộ Phong có chút không chịu nổi. Mộ Tiểu Hữu, chúc mừng a, lần này Thiên Sát Đế luyện, ngươi thế nhưng là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người a. Mộ Phong một tiếng gian phòng. Yến Vũ Hoàn bắt đầu từ thiên phòng đi ra, hướng Mộ Phong chúc mừng. Yến Vũ Hoàn mặc dù không có đi Thiên Sát Đế luyện hiện trường, nhưng cũng từ Lạc Nhiễm bọn hắn nơi đó biết được đại khái tình huống. Hắn biết lần này Thiên Sát Đế luyện Mộ Phong thu được thứ nhất, mà lại còn bị Ninh Thiên Lộc mời chào, có hy vọng tiến vào Hàn Lâm Viện. Yến Vũ Hoàn trong đầu không khỏi nhớ tới lần đầu nhìn thấy Mộ Phong tràng cảnh. Khi đó cái sau mới chỉ là Ly Hỏa Vương quốc hèn mọn võ giả, liền võ vương tu vi cũng chưa tới, mà hiện tại, kẻ này cũng đã là có thể cùng chuẩn đế sư, võ đế chờ vô thượng tồn tại chậm rãi mà nói tồn tại. Mà địa vị cũng là từng bước một kéo lên, không chỉ có trở thành Thiên Sát Đế quốc vương hầu, mà lại càng là Thiên Sát Linh Dược Tháp phó tháp chủ. Hiện tại, Mộ Phong lại bằng vào Thiên Sát Đế luyện, thu được Hàn Lâm học sĩ Ninh Thiên Lộc yêu ái, thành Hàn Lâm học sĩ người ứng cử, có xác suất lớn sẽ tiến vào Thần Thánh Triều là cao quý nhất cơ cấu quyền lực. Hắn là mắt thấy Mộ Phong từng bước một đi đến hiện tại, liền liền hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mộ Phong đoạn đường này lịch trình có thể nói là tràn đầy sắc thái truyền kỳ. Hết chương.